Chương 5. 0181 Kiều Kiều mới là phân tích đế. Khoan Dung tự nhiên không khó nghe ra, tiểu mặt than trong giọng nói xen lẫn từng tia ghét bỏ ý, nhìn nàng một chút, ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ. Thực ra, thực sự chỉ là một trận ngoài ý muốn. Đội thuyền của chúng ta gặp Vô Song quận chúa, song phương chính hiệp thương thời khắc, bỗng nhiên cuồng phong mưa rào, sấm sét vang dội. Làm sao ngươi biết? Dung Thế Tử rất là tò mò nhìn qua nàng một chút. Tiểu Mục mắt liếc bước nhanh về phía trước Minh A Tư. Hắn cũng gặp phải Dung Thế Tử cũng không phải cánh ốc, lập tức liền để ý tới, chúng ta bị trận pháp hố, ngươi cảm thấy là người phương nào hại chúng ta? Có phải là thiên vận, có phải là nghĩ đem chúng ta một lưới giết sạch? Tiểu Mục dùng hé ra mặt đơ chuyển hướng Khoan Dung bọn người, lấy trực giác của ta. Khoan Dung điểm điểm đầu, một bộ cẩn thận lắng nghe bộ dáng. Hẳn là các ngươi trùng trùng điệp điệp một sóng lớn làm cho người ta phiền. Người khác cố ý thiết hạ trận pháp đem các ngươi tạm khô nở trong đảo mấy ngày, thời hạn vừa đến, đánh giá liền có thể rời đi. Chúng người vì đó ngạc nhiên. Tiêu Mục sóng mắt lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, dẫn các ngươi lên đảo người, đối các ngươi tuyệt không ra hại ý, nếu không chỉ cần đem các ngươi dẫn vào vận rủi chi cảnh. Tiêu Mục đảo qua bọn họ một chút, chỉ là từng trang ác ngộng, dọa đều có thể đưa ngươi nhóm hủ chết. Vận rủi chi cảnh tương đương với thập tử vô sinh chi cảnh. Bọn họ cho rằng, chính mình trở ra, có thể có bao nhiêu người có thể toàn thân trở ra cái kia ở trên đảo những cái kia ánh mắt xanh mơn mởn quái vật đâu, những thứ này chẳng lẽ không phải thiên vận chế tạo kỳ quái thứ gì a? Có người lập tức đưa ra chất vấn. Tiêu Mục lắc đầu, những thi thể này chỉ biết leo lên, không thể đứng thẳng, trong mắt còn mạo hiểm lục hỏa. Xác nhận bị một loại vui ký sinh thi thể ưu hỏa phệ tâm trùng điều khiển con rối. Á Lực còn muốn nói chuyện, liền nghe Tiêu Mục từ tôn nói. Thiên vận đã đem thi khôi cải tiến thành đặc cấp nhị giai, chế tạo ra một loại, có thể thao túng tiếng đàn kích giết nhân loại thi khôi. Vì lẽ đó loại vật này làm sao lại vào mắt của bọn hắn? Thiên vận đã khinh thường chơi thấp như vậy đầu đồ vật. Bây giờ thiên vận, ngay tại trắng trợn thí luyện cải tiến dược dịch, thúc đẩy thi khôi trong đầu kết tinh, tương lai có lẽ có thể chế tạo ra càng tiếp cận với người, thậm chí có khả năng ẩn thân ở trong đám người, cu nở dê không muốn người biết hoàn mỹ thi khôi. Nghe tiếng, Khoan Dung, Minh Á Tư bọn người cũng nhịn không được run lập cập. Thiên vận có thể đem thi khôi đại nghiệp phát triển đến tình trạng như thế? Kiểu Mục bưng hẹ ra mặt không thay đổi, tiểu mặt than mặt, gật đầu một cái, có tin hay không là tùy các ngươi. Ta tự nhiên là tin. Dung Thế Tử lúc này lên tiếng gật đầu, một bộ ủng hộ vô điều kiện bộ dáng, bệ hạ lúc ra cửa, liền phân phó tỉnh, nhất định phải nhiều hơn nghe ý kiến của ngươi. Bệ hạ khen ngươi thông minh tài trí. Thiên hạ có trên mặt đất không? Ngươi phân tích được như thế ngay ngắn rõ ràng, rất là có lý, tất nhiên là chính xác. Đám người không khỏi vì đó cười ngất. Này Khánh Vương Thế Tử nhìn xem một bộ tuấn tú lịch sự nhẹ nhàng tuyệt thế giai công tử bộ dáng, không có nghĩ rằng đúng là chó chân tập tính. Ba câu nói không quên nghiêm trang khen hạ tiểu mặt than, thuận tiện nói hạ đây chính là bọn họ gia quân vương ý tứ. Sáng tỏ tâm, người qua đường đều biết. Tiểu mặt than phi thường không biểu lộ mà nhìn xem hắn. Nhưng mà đám người quái lạ đều cảm thấy, tiểu cô nương lúc này tâm tình tốt giống như còn rất không tệ bộ dáng. Hẳn là con hàng này trong tiềm thức, chính là cái thích nghe người khác tán dương hạng người. Bất quá nghĩ đến cũng là, đừng nhìn này mặt đơ bình thường trên mặt đều không có gì biểu lộ, nhưng tâm lý hoạt động đại khái so với bất luận kẻ nào đều phong phú.